có những kẻ muốn cướp ngục lẫn trong đám đông, trong những ngôi nhà xung quanh pháp trường cũng có, tổng cộng khoảng hơn 100 người. Hơn nữa đều là sát thủ, những sát thủ đã được ngâm trong dung dịch thuốc, da dẻ cứng như giáp sắt. Không biết Phong Ngọc Hiên đã huấn luyện bao nhiêu sát thủ như vậy, nhưng những sát thủ này có sức sát thương rất lớn đối với binh lính thông thường, đến lúc đó cô phải tự mình ra tay. Những mối nguy hiểm tiềm ẩn này cần được giải quyết ngay lập tức, nếu không đợi đến khi người ủy thác trở lại, mỗi ngày sẽ phải đối mặt với ám sát. Phong Ngọc Hiên chẳng phải đấu tranh cả đời để đoạt đại nghiệp sao? Vậy thì hãy để chính mắt hắn nhìn xem đại nghiệp của hắn tan rã như thế nào, cuối cùng không còn hy vọng gì. Ninh Thư ăn nho không nhả vỏ, vẫn chưa ra lệnh hành quyết Phong Ngọc Hiên theo hình phạt lăng trì. Mọi người đứng dưới ánh mặt trời gay gắt, thời gian trôi qua, không khí càng thêm ngột ngạt. Bệ hạ, giờ ngọ đã đến, có nên hành hình không? Quan lại bộ hình hỏi Ninh Thư, ai nấy đều đã bị nắng thiêu đốt mệt mỏi. Ninh Thư vẫn bình tĩnh, đi chờ thêm chút nữa. Giờ ngọ hành hình cũng có lý do của nó. Giờ ngọ tam khắc, mặt trời treo giữa trời, bóng tối trên mặt đất là ngắn nhất. Thời điểm này theo quan niệm xưa là lúc ơi dương khí y thịnh nhất trong ngày, giết người lại âm sự. Dù người bị giết có tội hay không, hồn ma của họ luôn quấy nhiễu quan xử án, quan giám sát hành hình, đao phủ và những người liên quan đến vụ hành hình. Vì vậy, hành hình vào lúc dương khí thịnh nhất có thể ngăn chặn hồn ma xuất hiện. Thêm nữa là để người bị giết không thể làm ma được, hồn phách của người mới chết rất yếu, dưới sự thiêu đốt của dương khí có thể sẽ tiêu tan. Ninh Thư dùng lực tinh thần quét qua đám đông, ném tấm bảng gỗ xuống đất, để hành hình. Lời Ninh Thư vừa dứt, liền có người lao lên đài hành hình, tìm cách cướp Phong Ngọc Hiên đi. Lớp lớp thị vệ bao vây những tên ám sát, sắc mặt của quan viên hình bộ tái mét, lớn tiếng hô y hộ giá nữ hoàng. Ninh Thư đá văng người đó ra, chẳng lẽ muốn dụ dỗ sát thủ đến chỗ cô sao? Đôi khi Ninh Thư rất nghi ngờ những quan lại triệu thần này, có phải đang mong cô mau chết hay không? Như vậy cô càng phải sống tốt. Ta cho các ngươi tức chết, hãy cứ đứng đó từ từ mà nhìn, có bản lĩnh thì từ quan đi. Ninh Thư rút thanh kiếm bên hông ra. Thanh kiếm này sắc bén vô cùng, có thể chẻ đôi sợi tóc. Cô đã chuẩn bị đầy đủ cho ngày này. Ninh Thư ra lệnh cho một đội thị vệ giải tán đám đông, rồi bản thân cô cũng phi thân lao vào trận chiến. Lần này, những tên ám sát không phải đến để ám sát nữ hoàng, mà là để cứu chủ tử, ra tay rất dứt khoát, trực tiếp cắt cổ, máu tươi của những thị vệ bị vết phun đầy đất. Ninh Thư dùng linh khí sắc bén đã được nén lại bao phủ lên thanh kiếm, nơi nào cô lê kiếm qua đều là một mảnh xác thịt và xương vụn. Ninh Thư dùng chân đá nhẹ, trực tiếp đá văng Phong Ngọc Hiên đang bị trói cùng cọc gỗ trên đài hành hình. Một tay giơ cao cả cọc gỗ đang trói Phong Ngọc Hiên, một tay cầm kiếm, chém giết những tên sát thủ da sắt thịt đồng đến mức máu bắn tung tóe. Phong Ngọc Hiên bị nâng lên như vậy, thật sự không biết nên diễn tả cảm giác thế nào. Nghề băng yên quả nhiên có khí lực rất lớn. Vừa nâng một nam nhân như hắn, lại còn có thể chiến đấu với cả trăm sát thủ một cách hăng say. Phong Ngọc Hiên bị trói chặt, thân thể không thể cử động, chỉ nghe thấy tiếng binh khí va chạm bên tai, tiếng lưỡi dao cứa qua thịt da, tiếng máu tươi bắn tung tóe. Phong Ngọc Hiên nhắm mắt lại, trong lòng tê dại, đối với những việc mình đã làm, hắn không nói được là hối hận hay không hối hận, mọi chuyện đã xảy ra, không còn cách nào cứu vãn. Chỉ là thế lực của hắn chắc chắn sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Việc huấn luyện những tử sĩ này, hắn đã bỏ ra vô số tâm huyết, nhưng cắt qua lưỡi kiếm của Nghê Băng Yên lại như đậu hũ, tất cả nỗ lực của hắn đều trở thành trò cười. Nghê Bạch Vi bị áp giải, miệng bị bịt kín, thấy có người đến cứu Phong Ngọc Hiên, trong lòng rất vui mừng, chỉ cần Phong Ngọc Hiên còn sống là được. Nhưng vị đại hoàng tỷ này lại như tu la từ địa ngục, một kiếm chém một người thành hai mảnh, hoặc là chặt đầu lăn lông lốc. Mái tóc tung bay, vẻ mặt lạnh lùng vô cùng, khiến người ta sợ hãi. Trên đời này sao lại có người như vậy, hoàn toàn là ác ma, là ác ma. Nghe Bạch Vi sợ đến nỗi muốn tiểu tiện, Phong Ngọc Hiên còn bị xử lý như vậy, đối với cô ta sẽ còn như thế nào nữa đây? Không biết sẽ dùng thủ đoạn gì để đối phó với cô ta nữa. Sao một người tà ác như vậy lại có thể ngồi lên ngôi vị hoàng đế, một người tàn bạo như vậy lại có thể trở thành quân chủ một nước, để người tốt chịu khổ sở, trời đất bất công quá. Nghe Bạch Vi chỉ hy vọng những tên tử sĩ này có thể kiên trì, có thể cứu Phong Ngọc Hiên khỏi tay đại hoàng tỷ. Đại hoàng tỷ quá đáng sợ, rõ ràng là dùng Phong Ngọc Hiên để dụ những người này ra, rồi giết sạch tất cả, kẻ khát máu như vậy thật đáng sợ. Những tên tử sĩ này có vẻ không chịu nổi nữa, cuối cùng thổi một tiếng còi, những tên đang ẩn nấp trong nhà định rút lui. Giờ thì không cứu được rồi, đợi lập kế hoạch lại đến cướp ngục sau. Hơn nữa, tội Lăng Trì cần phải mổ sống trong 3 ngày, tức là chúng có 3 ngày để lập kế hoạch, và càng nhanh càng tốt, nếu không cứu ra được có thể chỉ là một xác chết. Từng miếng thịt bị cắt khỏi cơ thể, không ai có thể chịu đựng được nỗi đau này. Nhưng khi những tên ám sát này muốn rút lui, cửa đã bị thị vệ bao vây tứ phía, muốn xông ra rất khó khăn. Ninh Thư buông tấm ván xuống, Phong Ngọc Hiên bị trói trên ván rung lên, mở mắt ra nhìn thấy một khuôn mặt, che khuất ánh mặt trời, hơi khó nhìn rõ khuôn mặt của cô, nhưng đôi mắt lại sáng ngời vô cùng. Tỉnh rồi à? Ninh Thư vỗ mặt Phong Ngọc Hiên, đi ngủ ngon không? Bệ hạ, người giết người nhà ta, giết những tử sĩ ta đã bỏ công sức bồi dưỡng, người nghĩ ta ngủ được sao? Sao lại ngủ không được? Ninh Thư hỏi lại. Phong Ngọc Hiên trầm mặt. Đồ điên. Ninh Thư tỏ vẻ rất thích ngắm nhìn gương mặt vặn vẹo của Phong Ngọc Hiên. Ninh Thư bảo thị vệ dọn dẹp chiến trường, khắp nơi đều là máu thịt và xương vụn, cả ruột gan, cảnh tượng như địa ngục Atula. Ninh Thư càng cảm thấy không thể thả Phong Ngọc Hiên, biết đâu đây chỉ là một phần nhỏ sức mạnh của Phong Ngọc Hiên, ai biết Phong Ngọc Hiên có bao nhiêu sức mạnh. Ninh Thư ngồi xuống ghế, dùng khăn lau tay, các quan lại hình bộ run rẩy. Ninh Thư nói với nàng ta, thì hãy lập danh sách những thị vệ tử trận hôm nay, gửi tiền trợ cấp cho gia đình họ, gấp 3 lần tiền trợ cấp. Thần tuân lệnh. Viên quan hình bộ lập tức đáp, nhìn Ninh Thư như nhìn một ác thần. Những người dân xem náo nhiệt xung quanh đã được di tản toàn bộ, trên pháp trường một số thị vệ đang khiêng những xác chết lên xe, dùng vải bố che lại. Trên thi thể một số thị vệ phủ vải trắng, Ninh Thư nhắm mắt lại, thầm niệm kinh hồi hướng, thông đạo luân hồi dần hiện ra, linh hồn của họ sẽ không bị dương khí thiêu đốt mà biến mất. Ngoài linh hồn của thị vệ, còn có linh hồn của tử sĩ, tất cả đều đi vào một lỗ đen. Đọc xong kinh hồi hướng, Ninh Thư cầm những quả nho trên bàn ăn, khiến viên quan hình bộ há hốc mồm. Trời ơi, bệ hạ vừa giết người, tay đầy máu, người ăn được sao? Người muốn ăn? Ninh Thư ngước mắt nhìn viên quan hình bộ. Thần không muốn ăn. Tiếp tục hành hình, không cần vội vã, từ từ mà rẽo thịt, càng nhiều nhát dao càng tốt, thịt càng mỏng càng hay. Ninh Thư nói với người hành hình. Tuân lệnh. Hai chân nghe bạch vi mềm nhũn, nhìn thấy đao phủ cầm dao định cứa vào người Phong Ngọc Hiên, không biết từ đâu trong người dâng lên sức lực, giãy khỏi tay thị vệ đang khống chế mình, vấp váp chạy đến trước mặt Ninh Thư, quỳ xuống, dập đầu, cầu xin Ninh Thư tha cho Phong Ngọc Hiên. Ninh Thư nói, để lúc trước không phải ngươi thích khuôn mặt của Phong Ngọc Hiên sao? Nếu bây giờ hắn không còn vẻ phong hoa tuyệt đại mà hai người ở bên nhau, ta mới tin giữa các ngươi là tình yêu đích thực. Ngươi chọn đi, giữa việc hủy dung và lăng trì, hãy chọn cho hắn một trong hai hình phạt. Ninh Thư nói với Nghê Bạch Vi, để điều này rất dễ chọn lựa phải không, vì ngươi là muội muội của ta, nên ta cho ngươi được lựa chọn. Nghê Bạch Vi trợn mắt há mồm nhìn Ninh Thư, là ngươi thật độc ác. Cũng tạm tạm hà, các ngươi cũng chẳng kém cạnh gì, làm những việc độc ác còn luôn miệng khoác lác về công lý. Ninh Thư tùy ý nói. Nếu ngươi không chọn, vậy chỉ còn lăng trì, hành hình. Ninh Thư hừ một tiếng nói. Chờ đã, ta. Nghê Bạch Vi run rẩy đi đến bên cạnh Phong Ngọc Hiên, quỳ xuống bên cạnh Phong Ngọc Hiên, dùng giọng nói khàn khàn hỏi Phong Ngọc Hiên, lời người nói ta nên làm sao đây? Phong Ngọc Hiên quay đầu lại, nhìn Ninh Thư đang ngồi đó vô cùng bình tĩnh, khẽ giật khóe môi, không nói gì. Hành hình, lăng trì. Ninh Thư lại nhón một quả nho nói. Chờ đã. Nghê Bạch Vi khóc lóc kêu lên, vẻ mặt hoảng loạn, méo mó. Cô ta lại bày ra một vẻ mặt bị ép buộc nói với Phong Ngọc Hiên, đi sống còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì, ngươi đừng chết, đừng chết. Phong Ngọc Hiên. Vậy bây giờ cô ta chọn hủy dung sao? Phong Ngọc Hiên giọng khàn khàn hỏi, lời người thầy ta quyết định hả? Đôi khi hắn thật sự cảm thấy nữ nhân này là một phiền phức, đây là một ả não rỗng. Hắn nghĩ, có lẽ sau khi thành công, có một nữ nhân như vậy bên cạnh để cưng chiều cũng tốt. Nàng ta là một bình sứ tinh xảo, trên đó cắm một bó hoa, giống như trên tấm gấm theo hoa văn rực rỡ, hoa nở rộ, dệt hoa lên gấm. Nhưng quyến rũ loại nữ nhân này sớm quá, lại trở thành gánh nặng như phải cưng trên tay một miếng đồ sứ mỏng manh, không chịu nổi bất kỳ va chạm nào. Sai một ly, đi một dặm. Hắn không nên mềm lòng, trong mắt Nghê Băng Yên mọi hành động của hắn chỉ là trò hề, trong mắt cả hai người đối phương là kẻ ngốc. Ninh Thư nói, cứ mau chọn đi, trời nắng gắt thế này, làm đen cả da mặt trẫm rồi. Nghe Băng Yên, ngươi độc ác như vậy, ngươi sẽ bị báo ứng. Nghe Bạch Viên nghiến răng nghiến lợi nói, Lệ Ly quốc dưới tay bạo quân như ngươi, sớm muộn gì cũng sẽ bị diệt vong. Ninh Thư thờ ơ nói, Lệ trẫm có bị báo ứng hay không không biết, nhưng hiện giờ các ngươi đã bị báo ứng rồi. Thị vệ lôi Nghe Bạch Vi ra, người hành hình định xé áo Phong Ngọc Hiên ra, nhát dao đầu tiên sẽ cứa từ ngực, nhát thứ hai cứa vào cơ bắp tay. Chờ đã, ơ Nghe Bạch Vi hoảng loạn kêu lên, giọng nói đã khàn đặc, nói với Ninh Thư, để ta chọn hủy dung. Phong Ngọc Hiên nằm trên thớt, tâm trí trống rỗng. Sinh mệnh của hắn, từ bao giờ lại nằm trong tay hai nữ nhân, để họ quyết định hắn sẽ bị hủy dung hay lăng trì. Ninh Thư khẽ cười, y vậy thì hủy dung đi. Nghe Bạch Vi vội vàng thương lượng với Ninh Thư, ngươi hủy dung Phong Ngọc Hiên thì không được làm hại tính mạng hắn và phải thả chúng ta đi. Ninh Thư nghiêng đầu, vì chỉ là để ngươi chọn giữa lăng trì và hủy dung, trẫm khi nào nói sẽ thả các ngươi đi rồi. Hơn nữa, hủy dung không phải trẫm hủy dung hắn, mà là do ngươi tự chọn, đừng có gán hết tội lỗi lên đầu trẫm. Ngươi thấy sao, Tống chủ sử? Ninh Thư hỏi Viên Quan Hình Bộ. Viên Quan Hình Bộ gật đầu, Lê bệ hạ đã rất khoan dung rồi, vốn định lăng trì, bây giờ chỉ khắc mỗi bên má hắn một chữ tội mà thôi. Viên Quan Hình Bộ miệng thì nói Ninh Thư khoan dung, trong lòng lại chua xót vô cùng. Các ngươi, ơn Nghe Bạch Vi ngây dại, cảm thấy toàn thân lạnh buốt, thân thể không tự chủ được mà run rẩy, như quá tàn nhẫn, quá độc ác. Vì sao ngươi lại bức người ta đến đường cùng như vậy? Ta biết ta sai rồi, nhưng Phong Ngọc Hiên không liên quan gì, ta chỉ có tình si với hắn. Nhưng hắn không biết ta yêu hắn, nếu ngươi muốn trừng phạt thì cứ trừng phạt ta đi. Nghe Bạch Vi quỳ rạp xuống đất. Ngươi cho rằng trẫm không dám làm gì ngươi sao? Dù không biết tại sao ngươi lại cầu xin cho kẻ thù giết mẫu thân của mình, thậm chí ngươi còn cho rằng việc hắn cướp đoạt Giang Sơn Nghe gia là đúng. Ninh Thư vẻ mặt tò mò. Hủy dung hắn đi, trẫm đang giúp hoàn thành tâm nguyện của muội muội. Ninh Thư thản nhiên nói. Ngươi thường thì đầu óc chứa đựng nhiều thứ hơn. Còn Nghe Bạch Vi trong đầu chỉ toàn chuyện yêu đương, yêu đương, yêu đương. Chắc hẳn bây giờ đang là cảnh ê ngược luyến tình thâm. Sinh ly tử biệt, cảm động trời đất. Tên đao phủ cầm con dao nhỏ sắc bén, trước vẻ mặt kinh hoàng, mắt trợn tròn của Phong Ngọc Hiên, từng nhát dao cứa lên khuôn mặt hắn. Cơn đau nhói đến thấu xương khiến gương mặt Phong Ngọc Hiên giật giật. Phong Ngọc Hiên không nhịn được mà kêu lên, lập tức bị bịt miệng lại. Vết thương sâu hoắm đến tận xương, máu chảy đầm đìa. Tên đao phủ vừa cứa da thịt, vừa dùng khăn lau máu. Dao cứa lên da thịt, cảm giác vô cùng đau đớn, Phong Ngọc Hiên mắt đỏ vằn, khóe mắt như sắp rách toạc. Nghe Bạch Vi bị thị vệ lôi kéo, bất lực nhìn Phong Ngọc Hiên bị hành hình, môi run rẩy, "Ê đừng trách ta làm tất cả vì muốn cứu mạng ngươi." Phong Ngọc Hiên đau đớn đến mức thân thể đang bị trói cứng trên cọc cũng giật giật, bên tai mơ hồ nghe thấy lời Nghe Bạch Vi. Tức đến mức suýt ngất đi. Chẳng lẽ nàng ta thật sự cho rằng chỉ cần hủy dung là người ngồi trên ngai vàng kia sẽ tha cho mình sao? Thật là ngây thơ. Đối với hắn, bị lăng trì còn hơn là bị hủy đi khuôn mặt, vì hắn biết đầu hắn rơi xuống sẽ còn bị mang đi thị chúng, còn bây giờ thì sao, mặt bị hủy rồi, cũng chưa chắc đã sống sót. Trong lòng Phong Ngọc Hiên tràn ngập bi thương, số phận của hắn lại bị hai nữ nhân quyết định. Hắn chỉ là cảm thấy thế gian này đã chịu đủ sự thống trị của nữ nhân rồi, không thể nhìn nổi nữ nhân yếu đuối lại cai trị nam nhân. Phong Ngọc Hiên có võ công nên thân thể rất cường tráng, dù đau đớn đến vậy mà vẫn không ngất xỉu, chịu đựng biết bao nhiêu nhát dao. Hơn nữa mỗi nhát dao đều cứa sâu đến tận xương, đôi khi Phong Ngọc Hiên còn cảm nhận được lưỡi dao đang cứa vào xương mặt, đau đến buốt óc, đau không chịu được. Áp tải hắn về ngục, canh giữ cẩn thận, cho hắn chút thuốc, không thể để hắn chết được. Ninh Thư nhìn Phong Ngọc Hiên lại được khiêng trở về ngục. Nghe Bạch Vi nhìn thái y xử lý vết thương cho Phong Ngọc Hiên, bản thân Nghe Bạch Vi cũng được thị vệ đỡ dậy, hai chân đã mềm nhũn, nhìn Ninh Thư bằng ánh mắt căm hận, "Đây bây giờ ngươi vui rồi chứ? Tại sao trẫm lại không vui? Ngươi cũng nên vui chứ, dù sao hủy dung cũng là do chính miệng ngươi ban tặng hắn mà." Ninh Thư đáp, "Ngươi độc ác như vậy, ngươi tàn bạo như vậy, sẽ không ai thích ngươi, sẽ không ai yêu ngươi. Ngươi tưởng rằng tra tấn Phong Ngọc Hiên như vậy là ngươi vui rồi sao? Từ đầu đến cuối ngươi chỉ là kẻ không được đáp lại tình cảm, ngươi càng như vậy, người ngươi yêu sẽ càng rời xa ngươi." Nghe Bạch Vi gào thét với Ninh Thư. Ninh Thư ngoáy ngoáy tai, "Ơi đừng dùng những lời lẽ ngươi độc ác, không ai yêu ngươi, ngươi thất bại đó để áp đặt lên trẫm." "Có phải muốn nói trẫm tuy là cửu ngũ chí tôn nhưng cô độc trên cao, trẫm là kẻ đáng thương à?" "Nhưng trẫm, kẻ đáng thương này, chỉ cần vài phút là có thể khiến các ngươi trở nên đáng thương hơn trẫm." Ninh Thư vỗ nhẹ lên khuôn mặt tái nhợt của Nghê Bạch Vi, cười nhạt. "Nhìn xem, bây giờ ngươi đáng thương biết bao, hy vọng ngươi vẫn còn yêu Phong Ngọc Hiên không còn dung mạo tuyệt thế nữa." Ninh Thư mỉm cười, "Vì tình yêu dựa trên vẻ ngoài thì có thể bền vững đến đâu? Đừng tự cho mình là cao thượng." Ngươi ngươi ê trong lòng Nghê Bạch Vi cứ quanh quẩn những từ ngữ như ê ngươi độc ác ê để miêu tả Ninh Thư, nhưng khi nói ra, đối phương lại chẳng hề quan tâm, không chút e dè, dường như không thể nào chạm đến điểm yếu của đối phương. Cô ta có thể đối xử với Phong Ngọc Hiên như vậy, có phải vì căn bản không yêu Phong Ngọc Hiên không? "Đại hoàng tỷ, vì sao tỷ lại làm như vậy? Tỷ không yêu Phong Ngọc Hiên, vì sao lại cưới hắn? Chuyện đã đến nước này, chẳng lẽ tỷ không có chút trách nhiệm nào sao?" Ninh Thư nheo mắt hỏi, "Điều trách nhiệm gì? Là không giúp các ngươi thành toàn chuyện tình yêu vĩ đại sao? Hay là không thức thời mà chết đi, để chuyện tình yêu của các ngươi có được cái kết tốt đẹp, để ngươi lấy Giang Sơn làm sính lễ, để Phong Ngọc Hiên làm hoàng đế? Ngươi nhất định phải nói lời cay nghiệt như vậy sao? Ngươi rõ ràng biết ta không có ý đó, từ đầu đến cuối ngươi đã không tốt với Phong Ngọc Hiên." Nghe Bạch Vi tim đập thình thịch. Hơn nữa, sự thay đổi triều đại là chuyện rất bình thường. Nếu như Nghê gia không còn khả năng cai quản đất nước này nữa, thì thay đổi người khác cai quản, vạn vật đều có một ngày diệt vong. Nghê Bạch Vi nói. Ninh Thư khá tán thành lời này của Nghê Bạch Vi, gật đầu, "Đời nhưng hiện tại là Phong Ngọc Hiên đã bại, người nói những điều này với trẫm làm gì?" Ninh Thư lại gần tai Nghê Bạch Vi, "Ở yêu nghiệt, đừng dùng thân phận của tiểu thất mà nói những lời này. Thân thể này ăn cơm Nghê gia lớn lên, người chiếm lấy thân xác của tiểu thất, lại nói những lời tàn nhẫn như vậy, tiểu thất sẽ không tìm ngươi tính sổ sao?" Nghê Bạch Vi nghe thấy lời Ninh Thư, chỉ cảm thấy trong tai ù ù, bên tai toàn là những lời ý yêu nghiệt, để chiếm lấy thân thể của Ninh Thư. Bí mật lớn nhất của cô ta lại bị người khác phát hiện, Nghê Bạch Vi cảm thấy bản thân giống như con trai bị bóc vỏ, lộ ra phần thịt mềm bên trong, vừa kinh hãi vừa tức giận. Cô ta luôn cho rằng không ai phát hiện ra sự khác thường của mình, thỉnh thoảng cô ta còn dám ngang bướng trước mặt đại hoàng tỷ, luôn cảm thấy đối phương sẽ không dễ dàng giết thân thể này đâu. Luôn gọi cô ta là tiểu thất, khiến cô ta cảm thấy vị tỷ tỷ này rất yêu thương mình, nhưng bây giờ đối phương lại gọi thẳng là yêu nghiệt, tức là tân nữ hoàng đã biết cô ta không phải Nghê Bạch Vi ban đầu. Nghê Bạch Vi sợ đến mức hồn bay phách lạc, cảm thấy tai mình như bị điếc, chỉ có thể ngơ ngác nhìn đối phương môi động đậy, nhưng lại không nghe thấy Ninh Thư đang nói gì. Nghê Bạch Vi cảm thấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng của mình cũng không còn, chẳng còn gì cả. Ninh Thư thấy Nghê Bạch Vi cuối cùng cũng không còn giả dạng con cháu Nghê gia để làm những chuyện ăn cháo đá bát nữa, cuối cùng cũng hài lòng. "Ban đầu là không muốn vạch trần ngươi, còn giả bộ quan tâm thiên hạ, gặp phải bạo quân như trẫm thế này thế kia, chẳng phải chỉ muốn người ta thả Phong Ngọc Hiên thôi sao, còn đặt đại nghĩa lên đầu trẫm." "Ninh Thư, việc giam nàng ta và Phong Ngọc Hiên lại với nhau, một đôi khổ mệnh uyên ương cũng không dễ dàng gì." Nghê Bạch Vi bị thị vệ lôi vào ngục giam của Phong Ngọc Hiên. Ngục giam đầy mùi máu tanh, Nghê Bạch Vi nhìn Phong Ngọc Hiên đã ngất đi, khuôn mặt biến dạng, liền khóc nức nở. Cô ta không hiểu sao mọi chuyện lại thành ra như vậy, cô ta không hề muốn làm hại ai, cũng không muốn xuyên không đến đây, cô không muốn, chuyện xuyên không lại không đến lượt cô ta có thể lựa chọn. Nếu có thể, cô ta vẫn muốn ở hiện đại. Nghê Bạch Vi do dự một chút, cô ta ở hiện đại cũng chẳng có gì luyến tiếc, tiền lương mỗi tháng kiếm được cũng không đủ tiêu. Đến đây lại là một vị hoàng nữ, thân phận tôn quý, gấm vóc hoa lệ, đầy đủ nô tỳ, là người có địa vị xã hội cao. Nhưng Nghê Bạch Vi vẫn không hiểu sao mọi chuyện lại thành ra thế này, cô ta bị người ta phát hiện, lại còn là người đứng đầu quốc gia phát hiện, cô ta sẽ không bị coi là yêu nghiệt mà bị thiêu chết chứ. Loại người này đúng là thần kinh, âm u trốn trong góc, quan sát mọi thứ, không thấy được điểm tốt của người khác. Nghê Bạch Vi nhìn Phong Ngọc Hiên đang hôn mê, lại nghĩ đến việc mình bị vạch trần, cô ta và Phong Ngọc Hiên sau này phải làm sao đây, sao lại đến thế giới này rồi còn phải chịu cảnh tù tội nữa chứ. Ninh Thư xong việc bên này lại phải qua bên kia thẩm vấn tên sát thủ bị bắt. Tên sát thủ này bị Ninh Thư chặt đứt cả hai chân và hai tay, kết quả chưa kịp hỏi đã tự cắn lưỡi tự sát, cắn rất mạnh, nửa lưỡi rơi xuống đất. Khả năng huấn luyện người của Phong Ngọc Hiên không thể xem thường, ai cũng sợ chết, còn tên tử sĩ này trực tiếp và dứt khoát kết thúc nhiệm vụ của mình. Tử sĩ này đã bị xóa bỏ hoàn toàn tính người. Tự sát rồi thì không còn cách nào khác, chỉ còn cách tiếp tục tra tấn Phong Ngọc Hiên. Cứ cách một thời gian lại tra tấn một lần, cứ cách một thời gian lại tra tấn một lần, xem ai chịu đựng được lâu hơn. Chuẩn bị thêm nhiều vũ khí sát thương mạnh hơn, ví dụ như cung nỏ có thể bắn nhiều phát. Cho dù không tiêu diệt sạch thế lực của Phong Ngọc Hiên, cũng phải khiến những kẻ ẩn nấp trong bóng tối không dám manh động. Cô cũng không thiếu chút tiền nuôi Phong Ngọc Hiên. Nhưng võ công của Phong Ngọc Hiên chắc chắn phải bị hủy bỏ. Ninh Thư chuyên tâm xử lý việc triều chính. Hình bộ dưới sự chỉ đạo của các quan viên đã soạn thảo xong bộ luật mới, Ninh Thư dành thời gian xem hết đống sách chất đầy trên bàn. So với bộ luật cũ sơ sài trước đây, bộ luật này rõ ràng hơn nhiều. Hơn nữa, đây cũng là để giảm bớt gánh nặng cho các quan lại hình bộ, cho phép các quan lại này khi xét xử có thể tra cứu bộ luật mới, biết được mức độ nặng nhẹ của án phạt. Ninh Thư ban hành bộ luật đến các nha môn ở khắp nơi để các huyện lệnh học tập. Huyện lệnh phá gia, lệnh úy diệt môn, nếu là một án oan thì ngay cả cơ hội keo oan cũng không có. Ninh Thư quy định một vụ án phải xét xử hai lần, đặc biệt là những vụ án nghiêm trọng, phải nhanh chóng báo cáo lên triều đình, huyện lệnh, lệnh úy không được tự ý xử lý, triều đình sẽ phái người xử lý. Và những vụ án trọng điểm này sẽ không ảnh hưởng đến việc đánh giá huyện lệnh, nhưng phải giáo dục người dân về nội dung của luật pháp. Một vị quan viên phụ mẫu, nắm giữ sinh tử của hàng triệu người trong tay, muốn cho người biến mất thì người biến mất, muốn cho nhà người tan nát cũng là chuyện nhỏ. Lại tin vào dưới ba cây gỗ, cầu gì chẳng được ở sau. Ba cây gỗ là dụng cụ tra tấn trói vào cổ, tay, chân của phạm nhân, dù có là người cứng rắn đến đâu, dưới sự tra tấn tàn khốc cũng sẽ phải cúi đầu, như vậy sẽ dẫn đến án oan. Một số vị quan phụ mẫu sợ những việc này sẽ ảnh hưởng đến KPI của bản thân, ảnh hưởng đến con đường quan lộ của mình, càng xử lý qua loa đại khái. Sau đó, Ninh Thư ban hành một số cải cách, tăng lương cho các quan lại và cho các quan lại soạn thảo bộ luật được nghỉ phép. Tâm trạng của các quan lại khá phức tạp, không biết nên nói gì, chỉ đành quỳ tạ ơn Ninh Thư, ai biết được việc tăng lương có phải lại đi tông vài nhà tham quan nào đó không. Đối với vị hoàng đế không theo quy tắc này, thật mệt mỏi. Đặc biệt là ký ức tại Trường Săn còn chưa kịp quên lúc đó, từng đống xác chết bị phân mảnh đầy một đoạn đường, khiến vị nữ hoàng này hoàn toàn mất đi danh tiếng nhân đức trong dân gian. Nhưng cảm giác của bách tính đối với vị nữ hoàng này lại khá phức tạp, vừa sợ vừa yêu, bởi vì thủ đoạn của người này quá quyết đoán, mạnh mẽ. Rõ ràng là một vị hoàng thái tử nữ nhu nhược, sao giờ lại trở nên như vậy? Trước kia, khi tiên hoàng truyền ngôi cho thái tử nữ, một số quan lại cho rằng đây chỉ là một người mềm yếu, với tính cách như thái nữ, chắc chắn sẽ bị các đại thần nắm trong lòng bàn tay mà tùy ý bọn họ vo tròn đập bẹp. Nhưng mà, tưởng là cục bột mềm, ai ngờ khi cục bột ấy duỗi thẳng người ra, toàn là gai nhọn. Ninh Thư không quan tâm đến suy nghĩ của những đại thần đó, chỉ cần làm việc tốt là được. Đôi khi, cô cảm thấy vẫn nên là một vị thượng cấp hiền hậu, dịu dàng hỏi các quan lại xem công việc có vất vả không. Kết quả là các quan lại dịp phịch một tiếng quỳ rạp xuống đất nói rằng mình không hề vất vả chút nào, vẫn còn chạy việc được. Ninh Thư đành bỏ ý định là một vị thượng cấp tốt, cô chỉ phù hợp với việc giữ vẻ nghiêm nghị. Cô chỉ muốn dịu dàng một chút, kết quả là các quan lại sợ đến nỗi run rẩy lẩy bẩy, cô cảm thấy bản thân dịu dàng đáng yêu lắm mư. Dòng linh khí trong đan điền của Ninh Thư bắt đầu từ từ chuyển từ trạng thái khí sang trạng thái lỏng, cho dù người ủy thác trở về cũng có sức chiến đấu mạnh mẽ. Đừng xem thường những lời nói tàn bạo của các đại thần đó, họ vẫn phải khuất phục dưới sức mạnh của cô. Nữ hoàng là một cao thủ, điều này càng có sức uy hiếp hơn. Linh khí ngưng tụ thành dạng lỏng, đan điền có thể ngưng tụ nhiều linh khí hơn, linh khí đủ nhiều, bản thân có thể bay trên trời, lặn dưới đất cũng không thành vấn đề. Ninh Thư viết ra phương pháp tu luyện võ công tuyệt thế, có lẽ điều này sẽ trở thành báu vật của Ly Quốc. Nếu hậu duệ của Ngê gia cũng tu luyện, còn có thể tăng thêm cho cô một chút lực tín ngưỡng nữa, dù sao cũng là hoàng tộc, lực tín ngưỡng càng nhiều càng tốt. Ninh Thư tranh thủ lúc rảnh rỗi vẫn thường đến thăm Phong Ngọc Hiên, nghe lời tâu báo của quản ngục về tình hình của Ngê Bạch Vi và Phong Ngọc Hiên. Hai người bị giam chung một phòng giam, Ninh Thư để họ ở bên nhau ngày đêm. Những vết sẹo trên mặt Phong Ngọc Hiên vô cùng dữ tợn. Mặc dù phòng giam của họ có điều kiện tốt, nhưng không khí không được tốt lắm, mặt Phong Ngọc Hiên bị nhiễm trùng. Ninh Thư sai ngự y cứu sống Phong Ngọc Hiên, còn về mặt mũi, có sẹo là chuyện bình thường. Ngay cả thần đan diệu dược cũng không thể nào chữa khỏi được vết sẹo nặng như vậy. Ninh Thư đứng trước cửa phòng giam, nhìn Phong Ngọc Hiên và Nghê Bạch Vi. Nghê Bạch Vi lớn tiếng gọi với Ninh Thư, "Ê đại hoàng tỷ, người có thể thả ta ra không, cầu xin người." Ninh Thư nhìn Phong Ngọc Hiên đang nằm trên giường, nói với Nghê Bạch Vi, "Đời sao lại muốn ra ngoài? Trước kia các ngươi chỉ hận không thể gặp mặt, chỉ có thể dùng chim bồ câu đưa thư, bây giờ trẫm để các ngươi ở bên nhau ngày đêm, người nên cảm ơn trẫm mới phải." Nghê Bạch Vi cạn lời. Đúng là một kẻ tâm lý méo mó. Nghê Bạch Vi thực sự không thể đối mặt với Phong Ngọc Hiên. Hai người nhìn nhau mà không nói nên lời, căn bản không biết phải nói gì. Nghê Bạch Vi cảm thấy Phong Ngọc Hiên sẽ không tha thứ cho mình, Phong Ngọc Hiên chắc chắn cho rằng chính vì mình mà anh ta bị hủy dung. Trời biết việc nàng làm đều là để cứu Phong Ngọc Hiên. Nghê Bạch Vi rơi vào trạng thái ghen người mình yêu không hiểu mình, lòng đau như cắt, trong lòng vô cùng tủi thân. Hơn nữa, Phong Ngọc Hiên cũng không để ý đến cô ta, bầu không khí ngột ngạt ấy chỉ khiến Nghê Bạch Vi muốn trốn chạy. Dù Nghê Bạch Vi hết lần này đến lần khác xin lỗi Phong Ngọc Hiên, nhưng Phong Ngọc Hiên nói không trách nàng ta, thế nhưng không trách lại cũng chả thèm để ý.